Vợ ơi, đừng trốn nữa, chương 193, góc truyện audio.com, cuối cùng anh cũng có thể quỳ trước mặt em và nói. Để em nói trước, anh có bạn trai chưa? Người kia cười nhếch, đương nhiên chưa có rồi. Người nam nhân đứng lên đặt bó hoa trên bàn vuốt nhẹ tóc tặc lưỡi. Chạc, em lại chạm vào nỗi đau của anh nữa rồi. Cô không nói gì kẹp cổ anh coi như một lời chào hỏi. Anh mà đau cái nổi gì? Suốt ngày đi chọc trai nhà lành, em làm anh đau đấy. Xin lỗi, ngồi xuống chị em mình tâm sự nào. Cô buông tay ra nắm lấy vai anh đẩy vào trong ấn mạnh ngồi xuống ghế. Cô cũng ngồi xuống chân bắt chéo nhấp môi ly trà nóng. Anh tự giới thiệu về mình đi, làm như em không biết. Còn bày đặt để anh tự giới thiệu. Cô đặt ly trà xuống. Ai biết được anh đổi tên họ hoặc giới tính. Lỡ có người phụ nữ nào vẽ thẳng anh thì sao? Anh xin đính chính lại anh tên là Hà Phong. Giới tính chưa ai vẽ thẳng được. Sở thích phá hoại gia đình người khác nhưng lúc nào cũng bị múc. Thích con trai chững chạc đầy đủ 6 múi. Phải 17cm trở lên. Rồi có ai đạt tiêu chuẩn chưa? Cô hỏi, anh chép miệng, vẫn chưa? Nói đúng hơn là có một người anh thầm thương trộm nhớ. Ai vậy kể em nghe đi. Chồng em, anh lại đùa, anh có gặp chồng em bao giờ đâu. Em quên anh chính là người tìm cho em một đàn ông thích hợp cho em sinh con. Người đó hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, ánh mắt sáng lên rực rỡ. Cô thở dài, chỉ có 15cm thôi. Anh che miệng cười, lấy 2cm cho vẻ đẹp trai là được rồi. Nhắc đến người đó cô lại thấy u sầu ảo não, đôi mắt hiện rõ hai chữ buồn đời. Hà Phong thấy cô im lặng không khỏi thắc mắc, có chuyện gì sao, bây giờ em đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình nhưng hắn lại truy tìm tung tích của em. Thế nên, vậy cũng buồn, em yên tâm hắn chỉ là một tên trai bao trong ba gai. Chắc hắn tìm lộn người phải tìm anh mới đúng chứ, ánh mắt tiếp tục sáng lên rực rỡ. Cô đập tờ giấy vào mặt anh cho tỉnh mộng, anh tìm người đàn ông sinh con cho em trong ba gai sao? Thật hết nói nổi, thì anh gặp đâu tìm đấy, chẳng phải em có hai đứa con lém lỉnh rồi sao? Không cảm ơn thì thôi lại trách móc thụng một mặt, em xin lỗi, anh về đây chỉ để thăm em thôi sao? Đương nhiên không phải rồi, em nghĩ mình quan trọng hả? Đừng ảo tưởng, vậy anh về đây làm gì? Tìm chồng cho Tuệ Liên, anh thở dài, tìm chồng bên Mỹ sao anh không tìm mà lại ở đây? Anh không biết ở đây đối với Tuệ Liên là những chuỗi ngày đau khổ. Anh biết chứ, thế nên càng tìm ở đây, biết đâu con của con bé còn sống và người đàn ông đó nữa. Em thấy không khả quan cho lắm. Anh về đây và Tuệ Liên cũng về đây có nghĩa là cậu ấy đồng ý, với tài thuyết phục của anh không thể không đồng ý. Anh về đây rồi thì em cũng ra mắt bạn trai kiêm chồng sắp cưới cho anh xem luôn. Phụt, anh uống ly ra sặc lên mũi. Bạn trai anh ngơ ngác, mặt anh vậy là sao lườm, em có bạn trai, khó tin đấy, thằng nào xấu số vậy, muốn biết thì gặp. Cô lạnh lùng đứng lên khoác áo vào người cầm chiếc túi xách nhỏ hiên ngang bước đi. Anh cũng khá tò mò không biết ai đã lọt vào mắt xanh của cô em gái lạnh nhạt này. Muốn biết thì tìm hỏi, anh cũng chạy theo, ra ngoài, cách chương.